xuyên vào hệ thống không có liêm sỉ. Chương 14, CS 14, đi làm nhiệm vụ. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, còn đây là tâm pháp tu luyện kiếm pháp sơ cấp. Một lát nữa sẽ dạy cho ngươi. Kiếm này có linh tính cho nên không nhất định là học quá nhiều. Rất dễ dàng điều khiển. Hơn nữa ta và Thanh Đàm trưởng môn có nhiệm vụ giao cho ngươi. Bách Phệ Thôn và một số đệ tử cấp cao xuống núi làm nhiệm vụ. Chấm chấm, nhiệm vụ, Tô Thủy Nguyệt nhận lấy quyển sách sau đó đóng kiếm lại. Nói là nhiệm vụ, nhưng cũng chỉ là lịch luyện. Ngươi không cần phải làm gì, chỉ cần nhìn các sư huynh sư tỷ mà học hỏi là được. Ở thành trấn phía tây xuất hiện một thủy quái. Tu vi không tính là cao nên để các ngươi đi thử sức. Sau khi thu phục thủy quái, được phép đi săn đêm 15 ngày sau đấy trở về. Thủy Nguyệt, ngươi nhất định chỉ được hoạt động trong phạm vi bảo vệ của các sư huynh sư tỷ. Hiểu chưa? Tô Thủy Nguyệt gật gật đầu. Thanh Khê nói nhiều như vậy nhưng trọng tâm lại là muốn hắn đứng nhìn. Là quan tâm đến sự an nguy của hắn sao? Tô Thủy Nguyệt không tránh khỏi nheo mắt cười. Trôi qua mấy canh giờ, Tô Thủy Nguyệt rốt cuộc cũng đã điều khiển được thanh kiếm Thanh Khê chân nhân đưa cho. Sau khi luyện xong cả người mệt rã rời, vậy mà nghĩ đến một lát nữa sẽ cùng Thanh Khê lan lộn một phen liền không tránh khỏi hưng phấn. Ai, tại sao hắn lại quấn Thanh Khê như vậy chứ? Thật mất mặt, nhiệm vụ, tiêu diệt thủy quái cửu đầu lâu. Thưởng, chìa khóa địa đồ huyết thủy cổ vật. Điểm hấp dẫn, 150 linh thạch trung phẩm. Phạt, giao phối cùng thủy quái cửu đầu lâu. Đệch, Tô Thủy Nguyệt chưa kịp vui mừng thì mặt đã méo sạch. Thanh Khê chỉ bảo hắn đứng nhìn thôi được chứ. Lại còn phạt cùng thủy quái giao phối. Thật mẹ nó hỗn đản. Hệ thống chết tiệt, một ngày nào đó hắn nhất định sẽ bầm cái hệ thống này thành vạn đoạn đem cho chó ăn. Qua thêm một ngày, Tô Thủy Nguyệt được Thanh Khê chân nhân dẫn đến sảnh lớn tập trung các sư huynh đệ khác. Hắn vừa đi vừa nhăn nhó kiềm nén hơi thở dốc. Đêm qua bởi vì kích động vì sắp phải xa cách rất lâu. Hắn không tránh khỏi nội tâm mềm yếu quấn lấy Thanh Khê nhiều hơn. Kết cục bị người nọ T.H.A.O. làm cả đêm không cho nghỉ ngơi. Hồng eo đau nhức cộng với không ngủ đủ giấc làm hai mắt Tô Thủy Nguyệt híp lại vô cùng dọa người. Sảnh lớn đã tập trung đầy đủ. Bách Phệ Thôn đứng giữa đoàn người vừa nhìn thấy hắn liền chạy tới. Thủy Nguyệt huynh, Tô Thủy Nguyệt nở nụ cười gượng gạo theo y đi vào trong. Lần này đi săn thủy quái gồm 12 người. Đều đã đạt đến cảnh giới kim đan trung kỳ. Trong đó quân thư mục đã ở cảnh giới kim đan đỉnh phong. Chỉ có Tô Thủy Nguyệt hắn là vẫn lèo tèo ở trúc cơ sơ kỳ. Cũng có hai đệ tử khác vẫn ở trúc cơ nhưng bất kỳ lúc nào cũng có thể tấn chức lên kim đan sơ kỳ. Thật đúng là mất mặt cho đệ tử duy nhất của Thanh Khê chân nhân ở đây a. Tô Thủy Nguyệt nheo mắt nhìn Thanh Khê chân nhân với vẻ mặt vô cùng tội lỗi nhưng không được đáp lại một ánh mắt nào. 12 người đứng đó được dặn dò đủ điều cho đến giờ thì mới lên đường. Ánh nắng lúc này đã bắt đầu gay gắt hơn, vì là lịch luyện cho nên không cần phải ngự kiếm. Trên đường đi tiện thể tập luyện, Thủy Nguyệt huynh, ở Thư Huyền Phong có tốt hay không? Tốt a, Thanh Khê chân nhân dạy ta rất nhiều thứ tốt. Tô Thủy Nguyệt nheo mắt nhìn xa xăm sau đó lại nhìn Bách Phệ Thôn bên cạnh. Nam chính vẫn như vậy một thân ngạo khí ngút trời. Y phục thẳng thớm tinh xảo càng tôn lên đường nét mạnh mẽ anh tuấn của y. Đừng gọi ta như vậy. Với vai vế hiện giờ ta nên gọi ngươi một tiếng sư huynh mới đúng. Thủy Nguyệt sư đệ, gọi như vậy có được không? Bách Phệ Thôn cười sang sảng gọi Tô Thủy Nguyệt là sư đệ vô cùng thuận miệng. Bỗng nhiên phía sau có tiếng thì thầm nho nhỏ. Chẳng qua cũng chỉ là một lô đỉnh của Thanh Khê chân nhân. Còn không biết xấu hổ mà đi theo chúng ta. Chấm chấm, đúng vậy, Thư Huyền Phong nuôi lô đỉnh mấy trăm năm còn không phải để cho các sư huynh đệ trong môn phái hút lấy. Tu vi Thanh Khê chân nhân cao thâm như vậy hẳn là hiểu vì lý do gì đi. Tô Thủy Nguyệt cứng ngắt người quay lại nhìn. Là hai đệ tử vẫn đang ở cảnh giới trúc cơ kỳ nọ. Bách Phệ Thôn nghe thấy vậy cũng đứng lại, nhưng rất nhanh đã kéo Tô Thủy Nguyệt đi lên trước song song với quân thư mục. huynh kéo ta làm gì? Một lát nữa ta giải thích cho đệ. Tô Thủy Nguyệt cắn răng không nói gì. Cái gì mà Thư Uyển Phong nuôi Lô Đình, rồi còn cả Thanh Khê tu vi cao đều là do hút công lực của Lô Đình mà thành. Thật tức chết hắn đi. Trợ giúp hệ thống, chỉ cần ký chủ yêu cầu hệ thống sẽ trợ giúp ký chủ trừng phạt một số người trong phạm vi kim đan kỳ trở xuống. Không gây chết người nhưng nhất định thống khổ không gì chịu nổi, cách chương.